Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Út Hoa Đời Bạc. Thưa quý vị, một hai ngày vừa qua thì tôi bị ốm, thành thực ra là không thể thu chuyện để phục vụ quý vị. Hôm nay nó đỡ hơn một chút, thành thực cũng thu một câu chuyện ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, cũng rất mong quý vị thông cảm, cũng như là giọng đọc hôm nay nó cũng không được là như bình thường, cũng rất mong quý vị thông cảm. Thưa quý vị, còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Út Hoa Đời Bạc, tác giả Amy Nguyễn, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhờ một trận mưa đêm qua mà khí trời vào mùa hè vốn dĩ nóng ngực ngực của buổi sớm hôm nay bỗng trở nên mát mẻ lạ thường. Sân vườn này nở rộ nhuộm hồng cả một mặt sông rộng lớn. Út Hoa sắn ống quần lên ngang gối rồi lội xuống con sông hái mớ bông sen chất lên chiếc xuồng nhỏ của mình để trở ra chợ sáng. Chờ được một quãng, con nước đột nhiên dao động mạnh làm cho chiếc xuồng của Út Hoa chồng chành qua lại. Chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cô nghe tiếng cười khả ố của một gã đàn ông vang lên. Trời đất ơi, con gái nhà ai mà xinh đẹp quá vậy nè. Út Hoa ngoái đầu nhìn ra đằng sau, trông thấy một chiếc ghe máy đang dí sắt đuôi xuồng của mình, làm cho sóng nước đẩy xuồng lắc lư nghiêng ngả. Út Hoa lúc này vội la lớn: anh lái ghe xa cho tôi một chút đi, xuồng của tôi sắp lật rồi đó. Các đàn ông lập tức ra lệnh cho tên đầy tớ đang điều khiển ghe: mày nghe người đẹp nói gì chưa? Mau cách xa xuồng của người ta ra một chút, cả làm cho người ta té. Tên đầy tớ lái thuyền ra sau một quãng nhưng không tiếp tục chạy về phía sau xuồng của Út Hoa mà tiến lên song song với cô. Ở vị trí này, gã đàn ông cũng nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của Út Hoa hơn. Một nét đẹp trong trẻo của cô ở độ tuổi trăng tròn làm cho gã nuốt nước miếng, nghĩ thầm vào trong bụng: không ngờ rằng ở cây chốn làng này cũng có một cô gái xinh đẹp như vậy. Tuy không quay mặt lại nhìn nhưng Út Hoa cũng cảm nhận được đôi mắt của gã đàn ông nãy giờ cứ dán chặt vào mình. Cô cố gắng trèo nhanh tay hơn để có thể thoát khỏi tay của gã. Thế nhưng sức lực của hai bàn tay sao có thể bì được với của máy móc. Út Hoa trèo đến đâu thì ghe của gã đuổi theo tới đó, dường như muốn theo cô ra đến tận chợ mới thôi. Bằng mình, Út Hoa ném cho gã đàn ông ánh mắt tức tối rồi quát: anh làm gì mà đi theo tôi hoài vậy? Anh có ý đồ gì chứ? Các đàn ông nở một nụ cười lấy lòng: anh nào có ý đồ gì đâu, chỉ là thấy cô em dễ thương cho nên muốn làm quen. Tôi bận mang sen ra chợ bán, không có dành làm quen với anh. Cần gì mà chợ cho nắng nôi, cực thân. Số bông sen này em bán bao nhiêu anh mua hết. Tên đầy tớ thích chủ của mình muốn tán gái cho nên phụ họa theo: cậu bằng nhà tôi là con trai của ông chủ đồn điền giàu có những cái xứ này, cô hai bán bao nhiêu cứ nói, cậu tôi mua tất. Út Hoa chẳng quan tâm tới mấy lời ngon ngọt của đôi chủ tớ kia, xoay đầu trèo xuồng đi một mạch. Nhưng gã bành nào chịu buông tha cho Út Hoa. Gã ra lệnh cho tên đầy tớ phải lái ghe song song với cô để gã có thể ngoài mái ngắm nhìn trêu chọc người đẹp. Bỗng có một chiếc xuồng từ trong ngã rẽ chạy ra áp sát xuồng của Út Hoa. Người đàn ông trên xuồng tầm khoảng 20 tuổi nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay với cô: em ra chợ hả Út Hoa? Út Hoa nghe thấy giọng nói của Tâm thì mừng rỡ vội bảo: dạ sáng em có hái được ít bông cho nên em chở ra chợ bán. Tới đây Út Hoa mới chợt hạ giọng: anh Tâm có thể giúp em cắt đuôi cái ghe đó được không? Từ nãy đến giờ cứ bám theo em hoài đó, em bực quá. Tâm ngưng mắt nhìn trông theo chiếc ghe máy của Bành đang cố tình chạy song song với Út Hoa. Qua cách ăn mặc, Tâm đoán được Bành là công tử nhà giàu, mà mấy người có tiền như gã thì rất thích trêu chọc những cô gái xinh đẹp như Út Hoa. Tâm lúc này liền bảo: Hoa cứ để anh lo. Mái chèo trên tay của Tâm chậm lại để xuồng giảm tốc độ lùi về đằng sau một chút. Sau đó anh điều khiển xuồng chen vào giữa Út Hoa và Bành rồi nói nhỏ với Út Hoa: em chèo ra chợ lẹ đi, anh sẽ cản cái ghe này lại. Út Hoa hiểu ý của Tâm cho nên ra sức chèo thật nhanh. Bành thấy như vậy thì liền bảo tên đầy tớ tăng tốc. Nhưng Tâm lại đột ngột xoay xuồng nằm ngang, cản chiếc mũi ghe của Bành dẫn đến va chạm. Bành đang đứng trên ghe mất đà, loạng choạng vài cái thì ngã luôn xuống sông. Tâm bật cười rồi nhanh chóng trèo ghe đi thẳng. Tên đầy tớ thấy cậu chủ té vội hoảng hốt la lớn: "Trời đất ơi, cậu hai có sao không?" Bành vừa lội bị bõm dưới nước vừa hét lớn: "Sao chẳng cái gì, còn không mau kéo tao lên." Sau khi đã an toàn ngồi trên ghe, Bành vừa vắt cái áo thấm đẫm nước của mình vừa rít giọng mắng: "Cái thằng khốn kiếp đó dám chơi tao, tao không để cho nó yên thân đâu." Chỉ một hồi thì cơn giận cũng dịu lại. Bành mơ màng nhớ đến dung mạo xinh đẹp của Út Hoa. Gã quay sang tên đầy tớ rồi cất giọng ra lệnh: "Mày điều tra cô gái lúc nãy cho tao, tao muốn biết cô ấy tên gì, nhà cửa ở đâu." Tên đầy tớ hiểu ý của chủ bật cười rồi hỏi: "Cậu hai thích cô ấy rồi hả?" Bành gật gù đáp: "Mấy năm qua đi học trên thành phố, tao chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy. Tao nhất định phải cưới cô ấy làm vợ." Lúc nãy Út Hoa đã an toàn ra đến chợ. Mớ bông sen cô hái rất đẹp nên chỉ loáng cái đã bắn sạch. Út Hoa trèo xuồng trở về nhà trong tâm trạng hồ hởi, mà nào có biết được rằng tai họa khủng khiếp nhất cuộc đời đang sắp sửa giáng xuống đầu của mình. Út Hoa mồ côi từ nhỏ, được mẹ là bà Bảy Chàm tần tảo nuôi nấng trưởng thành. Cô vốn có một người anh trai nhưng vừa ra đời đã mất, cho nên dù hiện tại cô đã con một nhưng vẫn được đặt tên là Út Hoa. Trở về nhà sau buổi chợ sáng, Út Hoa mua ít thịt heo nấu cháo cho mẹ. Có lẽ vì những năm tháng thanh xuân quá mức vất vả, mà khi đã bước qua tuổi trung niên, sức khỏe của bà Bảy Chàm sa sút thấy rõ. Nhất là một năm gần đây, bà ho rất nhiều, không thể làm được việc gì nặng nhọc, ngay cả nấu một bữa cơm cũng khó khăn. Toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè lên đôi vai nhỏ bé của Út Hoa. Ấy vậy mà cô gái vừa bước qua tuổi 16 không hề than vãn nấy nửa lời. Một tay cô mọi chuyện trong ngoài tươm tất. Cháu chín Út Hoa múc một chén bưng lên giường cho bà Bảy Chàm: "Mà ngồi dậy ăn miếng cháo đi má." Bà Bảy Chàm nghe tiếng con gái nặng nhọc mở mắt ra. Út Hoa đỡ mẹ ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho bà. Ăn chưa tới nửa chén, bà Bảy Chàm đã khoát tay: "Má no rồi." Út Hoa cố năn nỉ mẹ ăn thêm, thế nhưng bà Bảy Chàm kiên quyết lắc đầu. Út Hoa thở dài: "Má ăn ít như vậy thì làm sao mà khỏe được chứ." "Bệnh của má, má biết mà, không có khỏe nổi đâu. Còn đừng có phí tiền mua thuốc cho má, để dành đó mà phòng thân. Lỡ mai mốt má có chuyện gì, con chỉ còn một thân một mình." Út Hoa vội dãy nảy cả lên: "Con không cho má nói mấy cái lời gở đó đâu, má phải sống với con cả đời." Bà Bảy Chàm đưa bàn tay gầy gò xoa đầu của Út Hoa, hệt như những ngày cô còn nhỏ. Rồi bà nở một nụ cười hiền lành dịu dàng bảo: "Chuyện sống chết không có nói trước được đâu con gái à. Ở cái tuổi này của má, ông trời có bắt má đi thì má cũng cam lòng. Má chỉ lo cho con, nếu giờ con tìm được một tấm chồng tốt để nương tựa bản thân thì tốt biết mấy." Út Hoa vòng tay ôm chầm bà Bảy Chàm, vùi đầu vào trong lòng của bà: "Con không cần chồng, con chỉ cần má thôi." Bà Bảy Chàm phì cười rồi đáp: "Con gái ngốc, trẻ lớn dựng vợ gái lớn gả chồng là chuyện tất nhiên. Mà thấy thằng Tâm con chú tím tư dằn cũng hiền lành tốt tính, lại có ý với con thấy thế nào?" Nghe thấy mẹ nhắc đến Tâm, hai má của Út Hoa bỗng dưng đỏ bừng. Tâm lớn hơn Út Hoa 4 tuổi, hai gia đình ở cạnh sát nhau cho nên từ nhỏ Út Hoa đã quấn lấy Tâm. Suốt hành trình trưởng thành của Út Hoa, Tâm luôn ở bên cạnh bầu bạn. Có thứ gì tốt, món ăn nào ngon, Tâm đều để dành phần hơn cho Út Hoa. Lúc nhỏ Út Hoa chưa hiểu rõ tình cảm của mình, cho nên ngỡ rằng bản thân chỉ đơn giản xem Tâm như một người anh trai. Thế nhưng từ khi bước qua tuổi 15 trở thành thiếu nữ, mỗi lần ở gần Tâm, trái tim của Út Hoa đều đập loạn xạ. Rất khác với những lúc cô tiếp xúc với các chàng trai khác, Út Hoa mất cả tháng trời suy nghĩ mới nhận ra sự khác lạ ấy gọi là thích. Cô đã thích Tâm, rồi đã hiểu rõ lòng của mình và cảm nhận được đối phương cũng dành cho mình tình cảm tương tự. Ấy vậy mà Út Hoa vẫn không dám thành thật đối diện với con tim, bởi cô lo lắng nếu mình gả đi sẽ không còn ai chăm sóc cho mẹ. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau khiến Út Hoa rất tự tin, sợ rằng mình không xứng với Tâm. Sau Tâm không xuất thân giàu có, nhưng ít nhất nhà anh cũng có một mảnh ruộng để trồng lúa. Nhờ vậy mà chẳng phải đi làm thuê làm mướn cho ai. Biết bao băn khoăn lo nghĩ, Út Hoa chẳng dám mở lòng ra. Đã có mấy lần Tâm muốn thổ lộ tình cảm với cô, nhưng Út Hoa đều đã tìm cớ cắt ngang. Ngăn Tâm nói ra những lời trong tim của mình. Hiện tại cô chỉ muốn tập trung chăm sóc cho mẹ, mong mẹ mau chóng khỏe lại. Còn chuyện trai gái yêu đương cô không dám nghĩ tới. Út Hoa đi vào trong bếp bưng chén thuốc còn nóng hổi lên. Sau khi bà Bảy Chàm uống xong thuốc, cô đỡ bà nằm xuống giường nghỉ, rồi vác cuốc ra thăm các luống rau sau nhà. Miếng đất này là của gia đình Tâm, thương cho hoàn cảnh mẹ quá con côi của bà Bảy Chàm, cho nên cha mẹ của Tâm đã chia cho hai người một góc nhỏ để trồng rau khoai, mang ra chợ bán kiếm sống qua ngày. Tuy phần đất được cho này không lớn, thế nhưng nhờ có nó và bà Bảy Chàm có thể nuôi nấng Út Hoa trưởng thành. Và nay khi bà Bảy Chàm không còn đủ sức khỏe chăm bón cho những luống rau, thì tới lượt của Út Hoa thay mẹ gánh vác công việc. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của hai mẹ con cô hiện tại. Hàng xóm thấy Út Hoa quần quật với đám rau suốt ngày mà bán để chẳng được bao nhiêu tiền, nên bảo cô xin đi giúp việc cho mấy gia đình giàu có. Mỗi lần nghe đến những lời đó, Út Hoa chỉ cười chứ chẳng ư hử hay phản đối gì cả. Cô biết mọi người muốn tốt cho cô nên mới có lời khuyên, nhưng vì phải chăm sóc cho bà Bảy Chàm nên cô chỉ có thể làm những công việc quanh quẩn gần nhà để tiện bề trông nom mẹ. Bệnh tình của bà Bảy Chàm ngày một nặng hơn, cơn ho như xé gan xé phổi cứ kéo dài không dứt. Bao nhiêu tiền bạc tích góp được, Út Hoa đều đem đi mua thuốc cho mẹ. Nhưng mà tình trạng của bà chẳng có chút tiến triển nào cả. Mỗi khi đêm xuống, bà Bảy Chàm thường ho nhiều. Những lúc như vậy, Út Hoa đều thức trắng để canh chừng mẹ. Cũng như buổi tối hôm nay, trời mưa rả rích bên ngoài hòa lẫn với tiếng ho rũ rượi của bà, làm Út Hoa lo lắng khôn cùng. Cô trong đèn ngồi bên giường của mẹ, đưa tay sờ lên trán của bà, tá hỏa nhận ra bà đang bị sốt. Út Hoa vội nhúng cái khăn ấm chườm cho mẹ, đợi thêm một lúc vẫn không thấy nhiệt độ giảm đi. Bà Bảy Chàm còn ôm ngực ho mạnh đến nỗi có vài giọt máu chảy ra khỏi khóe miệng, làm cho Út Hoa kinh hãi. Cô lật đật đứng dậy chạy sang gõ cửa nhà Tâm dưới trời mưa gió. Chú Tư, Thím Tư ơi, cứu má cháu. Đang ngủ thì bỗng nghe tiếng âm thanh đập cửa, kèm theo giọng nói nức nở của Út Hoa. Chú Tư dằn vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa. Có chuyện gì vậy cháu? Út Hoa bật khóc. Má cháu sốt cao, còn ho ra máu, cháu sợ lắm. Lúc này Thím Tư dằn và Tâm cũng bước ra cửa. Tâm nhanh chóng liền bảo. Tiêm má sang nhà Thím Bảy trước, con đi tìm chú Nam thầy thuốc. Dứt lời, Tâm mặc kệ màn mưa dày đặc xông thẳng ra ngoài. Út Hoa nhìn theo bóng lưng tất tả của Tâm mà khóe mắt cay xè, trong lòng dâng trào cảm xúc. Chưa đầy 15 phút Tâm đã quay trở lại với chú Nam trên lưng. Vì trời đang mưa đường xá đầy bùn đất trơn trượt, chú Nam thì đã có tuổi đi đứng không được nhanh nhẹn, cho nên Tâm đã cõng chú trên lưng chạy thẳng đến nhà của Út Hoa. Cởi chiếc áo tơi trên người xuống, chú Năm lật đật đi đến bên giường của bà Bảy Chàm. Út Hoa nắm chặt tay của chú Năm khẩn khoản bảo. Chú Năm ráng cứu mẹ cháu nha, cháu cầu xin chú. Được rồi, buông tay để ta khám bệnh cho má của bay. Chú Năm ngồi xuống giường bắt mạch cho bà Bảy Chàm. Út Hoa nhìn ra cửa thấy Tâm đang đứng đó. Toàn thân của anh lúc này ướt sũng, đang gặp người thở dốc sau khi phải cõng chú Năm đi 15 phút đường bộ. Mặt của Tâm lấm tấm nước, nhưng chẳng rõ là mồ hôi hay là nước mưa. Chợt Tâm đột ngột xoay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Út Hoa. Anh khẽ mỉm cười như muốn trấn an cõi lòng đang không ngừng hoảng hốt của cô. Út Hoa cũng cười lại với Tâm. Mặc dù bên ngoài gió thét mưa gào, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim của Út Hoa lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Chú Năm bắt mạch xong thì đưa cho Út Hoa mấy thang thuốc, dặn dò vài câu rồi mặc áo tơi rời đi. Tâm muốn cõng chú Năm về nhưng mà chú vội vàng khoắt tay từ chối. Bày tha cho tao, cho bày cõng một lần tao tưởng đến già. Trời mưa tầm tã mày chạy bán sống bán chết, hồi nãy không trượt chân té xuống ruộng là tao đã lạy tạ ông bà tổ tiên lắm. Chú Năm nói xong thì ôm hòm thuốc đi thẳng ra màn mưa, bỏ lại Tâm đỏ mặt gãi đầu. Út Hoa trông dáng vẻ đó của Tâm thì nhẹ mỉm cười rồi xách thuốc xuống bếp nấu. Bà bày chàm trong chén thuốc thì ngủ tiếp đi. Chú Thím Tư dần ở lại thêm một lúc thì ra về, chỉ còn lại Tâm ở lại. Út Hoa khuyên thế nào anh cũng không chịu về nghỉ, chỉ thay bộ đồ khô ráo rồi quay trở lại nhà Út Hoa. Anh bảo: anh thức cùng với Hoa, khi nào Thím Bảy hạ sốt thì anh về. Út Hoa cảm động vô cùng. Cả đêm hôm ấy cô và Tâm túc trực bên giường của bà Bảy Chàm đến gần sáng thì bà mới hạ sốt. Tâm còn muốn ở lại thêm một lúc, nhưng Út Hoa thấy hai mắt của anh đã thâm quầng, cho nên dứt khoát bảo anh về nhà nghỉ ngơi. Bà Bảy Chàm trên giường nằm nghe rõ muộn một cuộc đối thoại của hai người. Khi Út Hoa quay vào nhà, bà thều thào bảo: mà nói có sai đâu, thằng Tâm thực sự là một người đàn ông tốt. Út Hoa ngồi xuống bên cạnh giường của bà Bảy Chàm, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Đêm qua má làm cho con lo lắm, nếu không có chú Thím Tư và anh Tâm giúp, con không biết phải làm sao cả. Bà Bảy Chàm đưa tay xoa đầu của Út Hoa rồi cất giọng yếu ớt: má làm khổ con quá, phải không Hoa? Chỉ cần má khỏi bệnh, sống bên con thật lâu, con làm gì cũng không thấy khổ đâu. Bệnh của má, má tự biết, giờ má sống ngày nào hay ngày đó thôi con. Má chỉ mong trước lúc mà nhắm mắt xuôi tay, con sẽ tìm được nơi nương tựa tấm thân. Nếu vậy thì dẫu má có chết cũng thấy cam tâm. Út Hoa nghẹn ngào không nói nên lời, cô ôm chầm lấy bà Bảy Chàm, vùi đầu vào ngực của bà như những ngày còn bé. Ở khoảng cách gần như vậy, Út Hoa nghe rõ tiếng tim đập yếu ớt của mẹ, càng khiến cho lòng của cô lặng đi. Cô biết thời gian của mẹ không còn bao lâu nữa. Sau cái đêm mưa tầm tã đó, Út Hoa đã mở lòng hơn với Tâm. Một phần vì cô cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho mình, phần còn lại vì muốn làm cho bà Bảy Chàm an lòng. Tâm nhận ra thái độ của Út Hoa đối với anh đã khác trước rất nhiều, cho nên mừng rơn trong bụng. Thím Tư dần thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở Tâm: Út Hoa là một cô gái tốt, mày ráng rước nó về làm dâu của má nghe con. Tâm gãi đầu cười khì rồi đáp: má làm như con không có muốn vậy đó, sợ người ta không chịu ưng con thôi. Ta ngó bộ dáng thì con bé nó có côn tình cảm với mày, mày là đàn ông mày phải mở lời trước, còn đợi đến bao giờ chứ. Thế mẹ của mình nói chí phải, Tâm quyết định tìm cơ hội thích hợp để tỏ rõ lòng của mình với Út Hoa. Ngó ra sau nhà, Tâm thấy Út Hoa đang cầm củi bón phân cho những luống rau. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cần mẫn làm việc, Tâm thích thương vô cùng. Anh rất muốn giang tay che chở cho cô, gánh vác thay cô nỗi nhọc nhằn nặng trĩu. Chăm sóc các luống rau xong, Út Hoa cắp giỏ đi chợ để về nấu cơm trưa. Suốt dọc đường cô luôn cảm giác như bị ai đó theo dõi, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại thì không có ai. Cô hoảng hốt cố gắng bước thật nhanh qua mấy con đường rẽ vào bụi chuối gần đó. Vừa nấp vừa quan sát, đúng như trực giác của Út Hoa, một gã đàn ông từ từ tiến lên phía trước, ngó rao rắc chung quanh tìm kiếm ai đó. Út Hoa nhảy ra nhìn thẳng vào mặt của gã rồi hét lớn: anh kia, làm cái gì mà cứ đi theo sau lưng tôi hoài vậy? Anh có ý đồ gì hả? Cái đàn ông vội giơ bàn tay lên: anh có ý đồ gì đâu, tại lâu ngày không có gặp em, anh thấy nhớ cho nên anh muốn đi theo. Nhìn em lâu hơn một chút thôi mà. Lại là anh? Phải, là anh đây. Người đẹp anh vẫn còn nhớ anh à? Làm cho anh vui lắm. Cái đàn ông đó chính là Bành, con trai duy nhất của ông chủ đồn điền giàu có nhất làng. Từ lần gặp gỡ Út Hoa trên dòng sông ngày ấy, đêm ngày gã đều nhung nhớ cô, nên ra lệnh cho tên đầy tớ tìm kiếm danh tính nhà cửa của cô. Gã vốn muốn đến tìm Út Hoa sớm hơn, nhưng cha mẹ của gã lại ép hắn đi xem mắt, cho nên bây giờ gã mới có thời gian đi gặp người mà gã thầm thương trộm nhớ. Trái ngược với thái độ niềm nở của Bành, Út Hoa lại tỏ ra vô cùng chán ghét, còn ném cho gã một ánh mắt lạnh lùng rồi bảo: tôi với anh không quen biết gì nhau, anh đừng có đi theo tôi nữa. Út Hoa nói xong xoay người đi thẳng. Bành vội đuổi theo bước song song bên Út Hoa: thì trước lạ sau quen, đâu ai mới sinh ra đã quen biết nhau đâu em. Út Hoa dừng lại quay người nhìn Bành bằng ánh mắt khó chịu: tôi nhắc lại lần cuối, anh đừng có đi theo tôi, nếu không tôi la lên đó. Út Hoa tính dậm bước đi thì Bành nắm tay kéo cô lại, khiến cô hoảng hốt: anh làm gì vậy, mau buông tôi ra. Anh thực sự thích em mà Út Hoa, buông ra, cứu tôi. Bảnh đang ôm chặt người đẹp thì bỗng dưng bị ai đó đá mạnh một cái, làm cho gã ngã lăn xuống đất. Anh Tâm! Vừa trông thấy Tâm xuất hiện, Út Hoa mừng rỡ kêu lên. Cô vội chạy nhào tới núp phía sau lưng của Tâm, nắm chặt vai áo của anh. Cảm nhận được sự run rẩy của Út Hoa, cơn giận trong lòng của Tâm phừng lên mạnh mẽ. Anh quắc mắt nhìn Bảnh rồi quát lớn. Cút! Sau này cấm mày đến gần Hoa nữa. Bảnh lùm cùm đứng dậy, tuy vừa bị đá một cú đau điếng, thế nhưng gã không tỏ ra yếu thế mà còn hất mặt lên mặt với Tâm. Cái thằng cùng đinh khô rách áo ôm như mày, có tư cách gì mà nói chuyện với tao hả? Chuyện của Út Hoa cũng chính là chuyện của tao. Tao nói cho mày biết, không phải có tiền muốn gì cũng được. Mày còn không mau cút đi, tao sẽ đá cho mày thêm vài cái nữa đó. Bảnh tức anh ách trong lòng, nhưng hôm nay gã đã lén ra ngoài, không mang theo tên đầy tớ. Tâm lại cao lớn vạm vỡ như vậy, gã thực sự không dám làm liều. Mày đợi đâu đi con. Sau khi ném cho Tâm câu nói cảnh cáo, Bành lật đật bỏ đi. Lúc này Út Hoa cũng bình tĩnh lại, cho nên buông vai của Tâm lý nhí bảo. Cảm ơn anh Tâm đã giúp em. Có gì đâu mà cảm ơn, đành đưa Hoa về nha. Út Hoa lúc này đưa tay cầm cái giỏ thì Tâm bảo. Anh sách giúp Hoa được rồi. Út Hoa nghe vậy thì không phản đối. Hai người sánh bước đi dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Dặm đường đi đã ít nhiều lần Tâm muốn nắm tay của Út Hoa, nhưng cứ ngần ngại không dám, hết đưa tay lại rụt vào. Út Hoa tinh ý phát hiện ra tất cả. Cô chủ động nắm tay của Tâm, làm cho Tâm sững sờ không nói nên lời. Anh mở to đôi mắt nhìn Út Hoa. Không biết có phải do trời quá nóng, hay là tại vì một nguyên nhân nào khác, hai má của Tâm bỗng đỏ lên bừng bừng. Dáng vẻ ngốc nghếch của Tâm làm cho Út Hoa không nhịn được cười. Cô thỏ thẻ rồi bảo. Anh đó, người ta là con gái cứ bắt người ta phải chủ động. Giọng nói nũng nịu của Út Hoa giống như mật ngọt rót vào tay của Tâm, khiến lòng của anh sướng rơn. Vậy là tình yêu đơn phương bao năm của anh cuối cùng cũng được hồi đáp. Tâm đặt nằm ngón tay vào tay của Út Hoa rồi siết chặt. Hai người cứ như vậy dạo bước để về nhà. Sau khi mà dùng bữa tối xong, Út Hoa muốn đem chuyện của mình và Tâm kể cho bà Bảy Chàm nghe. Thế nhưng mà chưa kịp nói gì thì nghe mẹ ho sù sụ. Sực nhớ ra trong nhà không còn thuốc, Út Hoa vội lên tiếng. Để con sang nhà chú Năm hút thêm ít thuốc cho má. Bà Bảy Chàm lúc này khoắt tay. Trời tối rồi, để mai hãy đi con. Mà không có thuốc uống sẽ ho suốt đêm. Nhà chú Năm cũng gần, con đi tí là con về thôi. Út Hoa nói xong thì chạy ù ra khỏi nhà. Bà Bảy Chàm nhìn theo bóng lưng con gái mà khóe mắt đột nhiên giật lên liên hồi. Lòng ngực của bà cũng nhói lên vài cái. Bà vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa, gọi với theo Út Hoa. Hoa ơi, về đi con, Hoa ơi. Nhưng đã quá muộn. Lúc này Út Hoa rẽ vào con đường cho nên chẳng nghe tiếng gọi của mẹ. Bà Bảy Chàm đứng thẫn thờ trước cửa hồi lâu, rồi xoay người chậm chậm đi về giường. Bà giơ tay xoa ngực trái, nơi vẫn không ngừng đập mạnh một cách bất thường. Bầu trời ở bên ngoài đen kịt, không một ánh trăng như là đang góp phần cho tội ác hoành hành. Bà Bảy Chàm ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ không thấy con gái quay về. Rồi đoạn đường từ nhà bà đến nhà chú Năm thầy thuốc chỉ mất cao lắm khoảng độ 10 phút. Quá sốt ruột, bà đi sang nhà chú Thím Tư Dần. Đã gần 9 giờ đêm nhưng Thím Tư Dần vẫn còn ngồi ăn bánh uống trà, vì hôm nay chú Tư và Tâm đi xoay ếch đêm. Còn một mình ở nhà cho nên Thím cũng không buồn ngủ. Thế bà Bảy Chàm mặt mày tái mét đứng trước cửa. Thím Tư Dần vội vàng bước ra rồi cất giọng. Cái chuyện gì vậy chị Bảy ơi? Thím Tư ơi, giúp tôi với. Cái con Út Hoa nó sang nhà chú Năm hút thuốc cho tôi hồi 8 giờ. Bây giờ vẫn chưa có thấy đâu. Tôi lo lắm. Thím Tư Dần nghe vậy thì giật mình. Mèn đét ơi, nhà chú Năm cách đây bao xa đâu? Sao nó đi lâu vậy hả? Tôi sợ nó sẽ ra chuyện gì giữa đường rồi Thím. Chị bình tĩnh đi. Bây giờ chị về nhà ngồi đợi tôi một chút. Tôi chạy sang nhà chú Năm tìm con bé thử xem. Bà Bảy Chàm muốn đi cùng Thím Tư, thế nhưng Thím không đồng ý. Chị còn bệnh trong người, không có tiện đi lại. Nghe lời tôi, về nhà ngồi đợi tin đi. Tôi đi một xíu tôi về liền. Bà Bảy Chàm nghe Tím Tư dần nói như vậy thì cũng xoay người trở vào nhà. Bà ngồi xuống ghế, thời gian chậm chậm trôi qua, khiến lòng của bà ngày càng nóng lên như lửa đốt. Mà đến khi nghe tiếng bước chân của Thím Tư dần, bà Bảy Chàm lúc này bình tĩnh hơn một chút. Bà vội vàng đứng dậy rồi hỏi: "Sao rồi chị Tư, có tìm thấy con Út Hoa không?" Thím Tư dần lắc đầu thở hổn hển: "Tôi hỏi chú Năm rồi, chú ấy bảo là từ tối đến giờ không thấy cháu Hoa qua đó. Trời đất, sao có thể như vậy? Sao rằng nó nói ra nhà chú Năm hút thuốc, hay là trên đường đi đất xảy ra chuyện gì chứ?" Thế sắc mặt của bà Bảy Chàm ngày càng trắng bệch. Thím Tư dần lúc này vội đỡ bà xuống ghế: "Chị bình tĩnh lại trước đi, đợi ông nhà tôi và thằng Tâm về, tôi sẽ bảo hai người họ đi tìm Út Hoa." Lúc này bà Bảy Chàm sao có thể bình tĩnh được chứ? Út Hoa là đứa con gái duy nhất của bà, nay đột nhiên cô mất tích khiến lòng dạ của bà vô cùng rối bời. Cả người nóng gian như đang ngồi trong chảo dầu đang sôi sùng sục. Cộng thêm chừng giác bất an khi nãy càng khiến cho bà tin rằng Út Hoa đã gặp phải chuyện chẳng lành. Mà kể lời khuyên cả Thím Tư dần, bà Bảy Chàm nằng nặc đòi đi tìm Út Hoa cho bằng được. May là lúc ấy hai cha con của chú Tư dần về sớm hơn dự định, vì xoay cả tiếng không có con ếch nào. Chú Tư thấy vợ và bà Bảy Chàm đưa có gì đó trước nhà thì liền bảo: "Xảy ra chuyện gì vậy mình?" Thím Tư dần đem mọi chuyện kể cho chồng và con nghe, Tâm hoảng hốt: "Trước giờ Út Hoa đi đâu cũng sẽ nói với Thím Bảy, cô ấy sẽ không tự nhiên biến mất, nhất định đã có chuyện rồi, con phải lập tức đi tìm cô ấy." Tâm vừa nói dứt câu thì cầm đèn chạy ra ngoài. Chú Tư dặn bà Bảy Chàm và vợ ở trong nhà, rồi cũng nhanh chóng đi tìm Út Hoa. Suốt cả đêm đó hai cha con gần như muốn lục tung cả làng, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy bóng dáng của Út Hoa đâu. Thậm chí vì sợ rằng Út Hoa trượt chân ngã xuống mương, cho nên Tâm đã lội tìm dưới đó rất lâu, đến mức chú Tư dần phải giục con trai lên bờ. Bà Bảy Chàm nghe tin Út Hoa mất tích giống như hóa đá. Bà ngồi im suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng chịu nói gì. Tâm run bần bật bật khóc như một đứa trẻ. Mấy hồi trưa anh và Út Hoa vừa chính thức yêu nhau, vậy mà bây giờ cô đi đâu chẳng rõ, không biết sống chết thế nào. Suốt cả đêm hôm ấy hai gia đình gần như là thức trắng. Thím Tư dần không yên tâm để bà Bảy ở nhà một mình, cho nên sang ngồi với bà cho đến tận sáng. Mặt trời vừa lên Tâm lại chạy đi tìm Út Hoa, nhưng kết quả vẫn như cũ, bóng dáng của Út Hoa vẫn biển biệt xa xôi. Sau khi Út Hoa mất tích một cách bí ẩn, bà Bảy Chàm cũng nằm liệt giường. Thím Tư dần và Tâm thay phiên chăm sóc cho bà. Song song đó, Tâm chưa từng từ bỏ chuyện tìm kiếm tung tích của Út Hoa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một ngày chưa nhìn thấy thi thể của cô, Tâm vẫn cố chấp nhận tin rằng người yêu của anh đang đợi ở một nơi nào đó. Nhưng mà ông trời rất thích trêu ngươi, nhất là những người xuất thân cùng đinh nghèo khó. Vào một buổi trưa hè oi ả của ba ngày sau, một dân làng trong lúc đi câu cá tình cờ phát hiện một thi thể nữ đang trôi lềnh bềnh giữa dòng nước. Anh ta hoảng hốt hô hoán cả lên. Mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh cũng vội vàng ùa ra. Hai thanh niên lập tức nhảy xuống sông vớt cái xác lên bờ. Vì ngâm quá lâu trong nước cho nên lúc này xác chết đã trương phình, bắt đầu vào giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Da mặt của thi thể bong chốc từng mảng lớn, đôi mắt trừng to đầy căm hận khiến ai nấy đều vô cùng kinh hoàng. Tuy dung mạo của cô gái xấu số đã trở nên dị dạng, nhưng dân làng vẫn nhận ra đó chính là Út Hoa. Một người trong số họ lập tức chạy đến nhà bà Bảy Chàm thông báo tin dữ. Lúc bà Bảy Chàm và gia đình Tâm chạy đến bờ sông, Út Hoa đã được đặt nằm ngay ngắn trên chiếu. Bà Bảy Chàm lao nhanh đến thi thể con gái gào lên nức nở: "Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này hả Út Hoa? Con chết rồi mẹ sống thế nào đi hả Hoa ơi?" Trên gần với dáng vẻ đau khổ cùng cực của bà Bảy Chàm, Tâm đứng như trời trồng sau lưng của bà. Nhưng ngày qua mỗi khi đêm xuống, Tâm đều bật khóc vì nhớ và lo lắng cho Út Hoa. Nhưng giờ đây khi đối diện thi thể lạnh ngắt vô hồn của người yêu, một giọt lệ Tâm cũng chẳng thể rơi. Anh chỉ đứng yên nhìn Út Hoa nằm bất động trên tay của bà Bảy Chàm, mà cảm thấy như một nửa bầu trời của mình vừa sụp đổ. Ở đời có những chuyện đôi khi không thể lường trước, nhưng bà Bảy Chàm vẫn luôn cho rằng mình mang căn bệnh trầm kha trong người, để sớm rời khỏi thế gian này, Ngỡ đâu con gái độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất cuộc đời của bà lại bỏ bà đi trước một bước. Giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn nỗi đau nào thê lương hơn như vậy. Đám tang của Út Hoa diễn ra vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Người nghèo là như vậy, khi sống thì lo toan vất vả chăm bề, lúc chết cũng nhỏ bé hệt như một hạt cát giữa biển khơi. Nhưng ngày sau đó bà Bảy Chàm thường tự trách mình. Nếu đêm đó bà kiên quyết ngăn cản Út Hoa sang nhà chú Năm thì cô không trượt chân té xuống sông mà mất mạng. Nhưng dẫu bà đều dùng nước mắt rửa mặt mỗi đêm thì đứa con xấu số của bà không thể trở về. Ngôi nhà vốn dĩ quạnh quẽ nay lại càng trở nên cô độc. Sau khi Út Hoa qua đời, tâm thầy cô chăm sóc cho bà Bảy Chàm. Thế anh chạy ngược chạy xuôi, hai nhà đến mức bơ phờ, bà Bảy Chàm không đành lòng liền lên tiếng. Thím rất cảm ơn cháu đã đối xử tốt với thím, nhưng mà thím có thể tự lo được cho bản thân. Một mình cháu mà phải lo cho cả hai gia đình như vậy cực thân lắm. Tâm nghe thích như vậy thở dài buồn bã đáp. Có một chuyện cháu nghĩ Út Hoa chưa kịp nói với thím. Cô ấy và cháu đã chính thức yêu nhau. Thật vậy hả? Vâng. Cho nên bây giờ Út Hoa không còn, cháu có trách nhiệm thay cô ấy làm tròn chữ hiếu. Thím hãy xem cháu như một đứa con trai trong gia đình, để cháu được chăm sóc cho thím. Bà Bảy Chàm lúc này xúc động đến mức không thốt được nên lời. Bà đưa đôi bàn tay gầy gò run rẩy nhìn về Tâm. Anh nắm tay của bà rồi bật khóc. Chú Thím Tư đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn vào trong. Gương mặt của cả hai đều phảng phất nỗi buồn man mác. Đêm hôm ấy Tâm đang ngủ thì nghe thấy Út Hoa đứng ở ngoài cửa gọi tên của mình. Anh Tâm ơi. Tâm bước ra ngoài ngỡ ngàng rồi thút lên. Út Hoa, là em à? Anh đừng qua đây. Sợ em đã là người của cõi âm rồi. Anh không quan tâm. Anh nhớ em lắm Út Hoa. Út Hoa thấy Tâm lại muốn lao về mình, cho nên vội vàng lùi về đằng sau. Cô giơ tay ngăn anh lại rồi bật khóc. Người ma khác biệt. Nếu anh ở gần em quá anh sẽ gặp nguy hiểm. Em không muốn làm hại anh. Tâm thấy Út Hoa khóc thì liền khựng lại. Anh đứng chết chân tại chỗ, nhìn người yêu mà trong lòng đau như cắt. Chưa bao giờ Tâm cảm thấy mình bất lực như vậy. Đối diện anh là một cô gái mà anh đem lòng yêu thương suốt mấy năm ròng rã. Nhưng mà giờ đây anh chẳng thể làm được gì cho cô ấy, thậm chí ngay cả ôm cô ấy cũng không được. Út Hoa dừng đôi mắt ảm đạm thê lương nhìn Tâm. Cái lòng của cô lúc này cũng vụn thành từng mảnh. Cô vừa mới có người yêu, vốn dĩ còn cả một tương lai sáng lạn đang chờ đón ở phía trước. Vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã hóa thành tro bụi. Giờ đây cô chỉ là một hồn ma bóng quế vất vưởng giữa trần gian. Ngay cả đến gần những người mình yêu thương cũng không được thì nói gì đến chuyện mai sau. Giữa đêm trường tĩnh lặng, Út Hoa và Tâm đứng lặng nhìn nhau. Thời gian và không gian chung quanh hai người như bất động. Mà đến khi tiếng gà gáy sáng vang lên, tia nắng đầu ngày sắp sửa chiếu rọi xuống đất, Út Hoa hoảng hốt la lên. Anh Tâm, ráng giúp em chăm sóc ma. Ơn này của anh kiếp sau em nguyện làm trâu ngựa báo đáp. Út Hoa vừa nói dứt lời xoay lưng đi thẳng, biến mất trong rặng tre cuối ngõ. Tâm hét lớn, Út Hoa. Tâm bật dậy ráo rác nhìn chung quanh, phát hiện mình đang còn ở trên giường. Hóa ra tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Tâm đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tuy chỉ là cơn mộng mị, nhưng Tâm có cảm giác chân thật vô cùng. Tim anh lúc này vẫn còn đang đập thình thịch. Tâm đặt tay lên ngực trái của mình rồi thủ thì bảo. Cho dù em không báo mộng cho anh cũng chăm sóc thím Bảy thật tốt. Em an nghỉ nhé Út Hoa. Ở bên ngoài lúc này đã hừng sáng, mà trời xua tan đi sương đêm đang từ từ ló dạng. Tâm cũng không còn tâm trí để ngủ nên ngồi dậy. Rửa mặt xong, Tâm đi ra sau nhà thăm mấy luống rau của Út Hoa. Từ bây giờ anh sẽ thay cô chăm sóc mảnh vườn này. Bị thương bao nhiêu đó cũng đã đủ. Người chết cũng đã chết. Người sống vẫn phải tiếp tục cuộc đời này. Nhà ông chủ đồn Điền Văn hôm nay sum tụ lắm. Vì đám cưới đứa con trai duy nhất của ông và cô con gái vợ gạo lớn nhất làng đang diễn ra trong không khí rộn ràng. Vợ cậu Bành tên là Trâm là một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối, cho nên hôn lễ này khiến bao người trầm trồ ngưỡng mộ. Vì Trâm xuất thân giàu có nên của hồi môn đằng gái cho hậu hĩnh, nhà trai tất nhiên không chịu mất mặt, chuẩn bị sính lễ cũng long trọng không kém. Cho nên đây không chỉ là đám cưới của đôi trẻ, mà còn là dịp để hai gia đình giàu có khỏe mẽ. Suốt bữa tiệc, Bành cứ thả hồn lên tận mây xanh. Tâm trí của Bành lúc này cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh trước lúc chết của Út Hoa. Đôi mắt vốn dĩ trong veo xinh đẹp lại chần chừng nhìn chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho gai ốc sống lưng của gã dựng cả lên. Đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vào vai của Bành. Ngỡ là vợ của mình, Bành liền quay sang để nhìn. Thế nhưng hỡi ôi, hình ảnh trước mắt của gã làm gã kinh hãi đến mức thét lên. Bởi đối diện với gã lúc này không phải là gương mặt xinh đẹp của Trâm, mà là Út Hoa với một làn da bong tách thành từng mảng lớn. Cút đi, cứ mau tránh xa tôi. Bành hét lớn rồi đẩy mạnh Út Hoa xuống đất trước biết bao cặp mắt sững sờ. Chưa kịp định thần lại sau cơn hoảng loạn, Bành chợt nghe giọng của Trâm quát lên. Anh điên à? Sao tự dưng lại xô em? Bành giật mình nhìn lại trông thấy Trâm đang ngồi ở dưới đất, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cả muốn đưa tay đỡ vợ đứng dậy, thế nhưng lại bị cô hất ra. Cha mẹ hai bên vội vàng đi tới. Mẹ của Trâm thấy con gái bị chồng mới cưới đẩy ngã thì chu chéo cả lên. Tiệc cưới còn chưa tàn, có tía má ở đây. Con trai nhà các người dám đối xử thô bạo với con gái của tôi, rồi sau này chung sống, dám nó đánh vợ như tử quá. Cha của Trâm cũng lộ ra vẻ mặt không vui. Thế vậy xui ra Phật lòng, ông Văn lúc này liền vào. Chắc là chuyện này có cái sự hiểu lầm thôi chị xui. Chứ đó giờ thằng Bành nhà tôi nó hiền lắm. Ngay cả người làm tôi tới trong nhà, nó không nỡ đánh nó chi là vợ nó. Tôi thấy rành rành nó đang giang tay để con Trâm té xuống đất. Cái chuyện này giải thích thế nào đây hả? Mẹ của Trâm nhất quyết không buông tha cho Bành. Câu hỏi của bà làm cho gã á khẩu, vì bản thân gã cũng không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ nói gã tưởng lầm vợ là hồn ma cho nên xù ngã cô. Thế khách khứa chung quanh nhìn chằm chằm gia đình của mình, bắt đầu xôn xao bàn tán. Trâm vội lên tiếng. Thôi, có chuyện gì thì để xong hôn lễ rồi tính. Cứ đứng ở đây la lối thì người mất mặt chính là chúng ta. Cha mẹ của Trâm nghe con gái nói hợp lý thì vội vàng tản ra, tiếp đãi khách khứa. Trâm cũng xoay người và rời đi. Lúc này chỉ còn lại Bành và ông bà Văn đứng đó. Ông Văn kéo Bành ra một góc rồi mắng. Mày làm cái trò gì vậy? Đang trong đám cưới mà dám đẩy ngã vợ. Bành hoảng hốt nhìn cha giọng run rẩy. Con cũng không muốn làm vậy đâu cha. Tại vì nhìn vợ con thành Út Hoa cho nên... Cái gì? Con thấy con nhỏ đó. Nói đến đây bà Văn lúc này lấm lét nhìn Trầm. Hay con nhỏ đó nó biến thành ma, tìm về báo thù mình hả ông? Ông Văn lúc này liền nạt ngang. Mà cỏ gì ở đây? Bà với thằng Bành tối ngày lo sợ trước sau nên mới tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng mà hồi nãy con nhìn thấy rõ ràng, Út Hoa còn vỗ vào vai của con. Mày đừng có tối ngày nhắc đến Út Hoa nữa. Bộ mày muốn cả cái làng này biết mày có dính dáng đến cái chết của nó hay sao? Bây giờ mày đi rửa mặt cho tỉnh táo, ra đây hoàn tất hôn lễ cho tao, đừng để cho tao phải mất mặt. Bành miễn cưỡng xoay người rời đi. Trong lòng của gã cũng thầm cầu mong những gì mình vừa nhìn thấy lúc nãy chỉ là tưởng tượng. Bởi nếu thực sự oan hồn của Út Hoa về tìm gã báo thù thì gã chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tiệc cưới sau đó thì vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, nhưng tâm trạng của Bành thì cứ thấp thỏm không yên, vì lo lắng không biết Út Hoa có còn xuất hiện nữa không. Đêm tân hôn đầu tiên, Bành giã rời sau một ngày đứng chào hỏi khách, cho nên ngã vật ra giường. Ngước mắt nhìn lên trần nhà lúc này bắt đầu thiếp đi. Được một lúc thì Bành thấy tiếng mở cửa và âm thanh bước chân đi vào trong phòng. Sau đó gã cảm nhận được có người leo lên trên giường. Ngỡ là vợ của mình đã tẩy trang xong, giờ đang nằm bên cạnh mình. Bành liền thủ thì bảo. Hồi trước anh xin lỗi vì đã xô ngã em. Anh thực sự không cố ý. Vợ tha lỗi cho anh nha. Bành nói xong thì đợi thêm một lúc nữa cũng không nghe thấy Trâm ừ hử gì. Nghĩ rằng cô còn giận mình chuyện đối xử thô lỗ với cô, cho nên Bành tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ. Thôi mà vợ, tha cho anh đi. Anh hứa không có lần sau đâu. Bành xoay người thấy Trâm đang nằm đưa lưng về phía của mình. bèn giang tay ôm cô vào trong lòng. Thân thể của Trâm nằm trong lòng của Bành vẫn nằm yên bất động, không hề nhúc nhích. Bàn tay của Bành vẫn còn cảm giác ẩm ướt khi sờ vào tóc của Trâm. Gã lên tiếng nhắc nhở: em gội đầu thì phải lau khô, để vậy nó bệnh đó. Trâm vẫn im lặng không nói gì cả. Bất lực đành thở dài, kéo nhẹ người Trâm lại, để mặt của cô đối diện mặt của mình. Ngay lập tức Bành rú lên kinh hãi, bởi người nằm gọn trong vòng tay của anh nãy giờ không phải là Trâm, mà lại chính là Út Hoa. Nói chính xác hơn, đó là một cái xác người đang phân hủy nặng. Trong Út Hoa lúc này vô cùng kinh dị, hai mắt trắng dã lồi cả ra ngoài. Một nửa bên mặt đã bị lột sạch, chỉ còn trơ trọi lại xương, từ lỗ tai và mũi không ngừng chảy ra tia nước hôi tanh tưởi, lẫn trong đó còn có cả giỏi bọ lúc nhúc. Nãy giờ Bành không ngửi thấy bất cứ một mùi hôi thối nào cả. Thế nhưng giờ đây nó bỗng dưng bốc lên nồng nặc, khiến cho gã phải lập tức đẩy Út Hoa bịt mũi lại. Nhưng cái thế bất động của Út Hoa chợt giơ tay lên chộp lấy hai vai của Bành khiến gã kinh hãi tột cùng. Theo bản năng, thẳng chân đập mạnh vào bụng Út Hoa, làm cho cô bé té sống xoài khỏi giường. Một giọng nói mang đầy tức giận hét lên: anh lại nổi khùng cái chi nữa vậy hả? Nghe được âm thanh quen thuộc này, Bành lật đật ngó nhìn xuống đất thì nhìn thấy Trâm đang lùm cùm đứng dậy, quắc mắt nhìn với gã. Bành vội vàng nắm lấy Trâm, đỡ vợ ngồi lên giường. Thế nhưng Trâm đã lập tức đẩy Bành ra, cô liền gắt gỏng rồi bảo: từ trước đến giờ hai lần đẩy ngã em rồi đó. Em biết cuộc hôn nhân này là làm theo ý của hai bên cha mẹ. Anh không thích nên mấy anh mới hành hạ em có phải không? Đã vậy em về nhà tí má, em không có ở lại đây làm trước mắt của anh. Trâm đứng phắt dậy, tính dậm bước đi thì bị Bành kéo giật lại. Các liền hạ giọng rồi năn nỉ: anh không hề có ý đó đâu. Em đừng nghĩ oan cho anh tội nghiệp mà. Tội nghiệp anh, rồi ai tội nghiệp em? Về nhà chồng chưa được một ngày, hết bị chồng xô ngã, bị đập xuống giường. Nếu anh là em, anh có giận không? Anh xin lỗi. Anh hứa từ nay sẽ không làm những cái chuyện như vậy. Em tha thứ cho anh lần này đi. Trâm nhìn Bành bằng một ánh mắt tràn đầy bất lực. Sau đó thì cô chỉ biết thở dài, rồi leo lên giường nằm, không quên cẩn thận dặn dò: đêm nay anh đừng đụng vào em, xoay lưng lại mà ngủ. Anh biết rồi vợ. Trâm quay mặt lại, kéo chăn trùm kín cả người. Đôi mắt của cô lúc này phủ kín một nỗi buồn man mác. Từ đầu đến cuối Trâm không hề đồng ý cuộc hôn nhân, không hề có tình yêu với Bành. Thế nhưng thân là con, áo mặc sao qua khỏi đầu. Dù trong lòng bất mãn và phản đối ra sao, Trâm cũng phải vâng theo lời cha mẹ để bước chân về nhà chồng. Trâm vốn hy vọng Bành là một người đàn ông tốt. Nếu vậy thì dẫu hiện tại chưa có tình yêu thì cũng có thể từ từ vun đắp. Nào ngờ Bành lại thô lỗ đến mức đáng sợ. Chỉ trong một ngày mà đã đạp ngã cô đến tận hai lần. Trâm bắt đầu lo sợ về tương lai sau này, chẳng biết cuộc đời của cô rồi sẽ trôi về đâu. Cùng lúc đó bên phòng của vợ chồng đồn Điền Văn cũng xuất hiện những sự việc đầy kinh hoàng. Bà Văn đang ngủ thì nghe thấy một giọng nói khóc thút thít não nề vang lên từ phía hành lang, khiến cho bà choàng tỉnh giấc. Bà bước ma mở cửa đảo mắt quan sát thì lờ mờ trông thấy một cái bóng trắng đang ngồi bó gối ở cuối hành lang, mái tóc dài rũ rượi che kín đi cả gương mặt. Tưởng rằng đứa nào người ở, bà Văn lúc này bực bội tiến lại rồi hỏi: ai vậy bây? Đêm mờ mờ khuya khoắt rồi không có ngủ, người đó làm gì hả? Bóng trắng không lên tiếng trả lời. Thế nhưng lúc này tiếng khóc cũng đã ngừng lại, thay vào đó là một chàng cười lạnh lẽo đến mức giận người. Bà Văn lúc này càng lấy làm khó hiểu. Bà đưa tay vỗ nhẹ vai vào bóng trắng rồi thắc mắc: này, mày bị cái gì vậy hả? Vừa tiếp xúc cơ thể của người đối diện, bà Văn lúc này liền tái xanh mặt mày, bởi nó không hề có chút hơi ấm nào cả, lại còn ẩm ướt. Bóng trắng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà Văn, gương mặt nham nhở da thịt của Út Hoa ẩn hiện, rồi mái tóc rối bù lộn xộn trong bóng tối lờ mờ, khiến cho bà Văn lúc này càng thêm kinh hãi. Nước liên tục trào ra từ cơ thể của Út Hoa, đen đặng và tanh tưởi, còn có cả sình lầy. Bà Văn hoảng hốt bỏ chạy, nhưng Út Hoa đã nhanh tay chụp lấy chân của bà. kéo bà ngã xuống đất. Bà Văn la lên oai oái, ướt hoa trườn lên người của bà đè bà xuống. Bốc xình chứa đầy rồi bỏ nhét vào miệng của bà, ngăn bà tiếp tục gào thét. Trong miệng của bà Văn lúc này hoàn toàn là xình, khiến cổ họng không thể phát ra được âm thanh. Tứ chi của bà giống như đã bị dính chặt xuống đất, cố gắng cách mấy cũng chẳng cử động được. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn út hoa liên tục thôn xình vào trong miệng của mình, nhiều đến mức bà tưởng chừng hai khớp hàm của bà bị nứt ra làm đôi. Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu sợ hãi của bà Văn, út hoa chỉ lạnh lùng nói: cảm giác của bà hôm nay giống hệt tôi vào cái đêm oan nghiệt đó. Bà cứ từ từ nếm trải, chuyện vui còn ở đằng sau. Bà Văn ú ớ van này, nước mắt đã không ngừng rơi lã chã. Thế nhưng có vẻ như út hoa chẳng hề bận tâm. Khi miệng của bà Văn đã đầy sình, chẳng thể chứa thêm được nữa, út hoa lại nhét sình vào hai lỗ tai của bà. Bà càng đau đớn, cô càng cảm thấy hả hê. Giờ khi thấy bà Văn ngất đi, út hoa mới đứng dậy lững thững đi về cuối hành lang và biến mất. Sáng hôm sau, ông Văn ngủ dậy không thấy vợ đâu. Tưởng rằng bà đã quá mừng rỡ khi cưới được dâu mới cho nên thức dậy sớm. Có lẽ giờ đây bà đang ngồi uống trà ở trước nhà. Ai ngờ khi ông ra đến nơi, chẳng thấy bóng dáng của vợ mình đâu cả. Ngay lúc ấy, một số người đã hối hả chạy đến, mặt xanh như tàu lá chuối lắp bắp rồi bảo: Bẩm ông, bà thế nào? Con phát hiện ra bà nằm ngất xỉu ở ngoài vườn. Ông Văn thoáng thốt muốn chạy đi tìm vợ, thì hai tên người ở khác đã khiêng bà đến trước mặt. Thấy vợ của mình nhắm mắt nghiền xuống nằm sụi lơ, ông Văn lúc này hoảng hốt: đưa bà vào trong phòng nằm nghỉ, rồi mau đi mời thầy thuốc đến đây. Đám người làm vâng lệnh của ông Văn. Khoảng 15 phút sau, thầy thuốc nổi tiếng nhất làng đã có mặt khám bệnh cho bà Văn. Sau khi mà kiểm tra qua một lượt, ông ta lúc này liền bảo: cơ thể của bà vẫn rất là tốt, không có bệnh gì đâu. Ông Văn lúc này nghe vậy thì sửng sốt: không có bệnh gì thì tại sao lại ngất? Chuyện này tôi cũng chưa thể tìm ra được nguyên nhân. Câu trả lời vô thưởng vô phạt này của thầy thuốc làm trông Văn tức giận. Ông lúc này liền hét lớn: hỏi cái gì ông cũng không có biết, vậy tôi bỏ nhiều tiền mời ông về đây để làm chi hả? Uổng công được gọi là thầy thuốc giỏi nhất ở cái làng này. Ông thầy thuốc tỏ ra lúng túng: bẩm ông, tôi thực sự là... Thầy thuốc còn chưa nói hết câu thì bà Văn trên giường đã bật dậy, ôm ngực và nôn hoẹ. Mọi người trong phòng đều kinh hãi khi thứ bà nôn ra đều là sình đất nhảy nhụa, lẫn trong đó còn có mấy con giòi bò lồm ngồm. Nó còn không ngừng bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Bà Văn lúc này nhìn sang chồng trợn mắt rồi hét lớn: út hoa, nó về nó tìm tôi ông ơi. Sau đó thì bà lại ngất lịm đi. Thầy thuốc vội vàng chạy đến khám cho bà. Thì sức khỏe của bà vẫn không có vấn đề gì cả. Ông chỉ đành kê vài thang thuốc bổ cho bà tĩnh dưỡng, rồi chào ông Văn rời đi. Lúc này ông Văn đứng như là trời trầm, hoàn toàn chẳng nghe thấy lời chào của thầy thuốc. Bành và Trâm nghe tin bà Văn đổ bệnh thì lật đật chạy qua phòng thăm bà. Ông Văn bảo rằng sức khỏe của bà không có sao, kêu hai con yên tâm. Trâm nghe vậy thì cũng an lòng, bèn đi xuống bếp nấu cho bà một nồi cháo. Mặc dù xuất thân giàu có, nhưng từ nhỏ Trâm đã được mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nước công gia chánh, không có gì là cô không biết. Đạo nghĩa lễ nghi cô càng thuộc nằm lầm, cho nên dẫu cuộc hôn nhân này không phải là ước nguyện của cô cũng đối xử tốt với cha mẹ Trâm. Sau khi mà Trâm rời khỏi phòng, ông Văn kéo Bành lại rồi bảo: Trực lúc ngất đi mà mày có nhắc đến út hoa. Bành liền sửng sốt: có khi nào út hoa nó lại hại má dân nông nỗi này không hả tía? Vẻ mặt của ông lúc này liền trầm ngâm: ta cũng không có biết, thế nhưng mà trước giờ ta không tin trên đời này có ma. Tía phải tin, hôm qua chính con đã bị út hoa hù dọa đến hai lần. Bành liền đem tất cả những chuyện đó để kể lại cho ông Văn nghe. Sắc mặt của ông cũng trở nên tối sầm lại. Nếu chỉ có mỗi mình Bành nhìn thấy út hoa thì có thể cho rằng Bành vì quá sợ cho nên tự tưởng tượng ra. Thế nhưng giờ đến bà Văn cũng bảo út hoa về tìm mình thì ông cũng bắt đầu cảm thấy lung lay. Hơn thế nữa, người bình thường không ai lại nốt xình và rời bọ vào trong bụng, hoài chăng là bị ma bắt ép mà thôi. Bà Văn đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy, tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Bà nhìn đống sình đen ngòm trôi ra từ miệng của mẹ, bên trong còn có giòi bọ bò lồm ngồm, mà ruột gan cũng cồn cào muốn nhợn nhạo theo bà. Bà Văn lúc này liền hét lớn: "Đừng có tìm tao nữa Út Hoa, tao xin lỗi mày mà." Lời nói vừa dứt thì bà Văn lúc này đã ngã vật ra giường. Hai cha con của ông Văn đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau. Cảm giác bất an đang dần len lỏi vào trong lòng của mỗi người. Cái tội ác kinh hoàng đêm đó lại tái hiện thêm một lần nữa trước mắt của họ. Vì buổi trưa bị tâm phá đám, không thể tán tỉnh Út Hoa. Tới cùng ngày, Bành đã sai hai tên đầy tớ canh trước nhà của Út Hoa, tìm cơ hội để bắt cóc cô. Nấp trong bụi rậm cả tiếng, bị mũi ngứa cắn toàn thân mà cũng không thấy bóng dáng của Út Hoa đâu. Một trong hai tên đầy tớ lúc này liền bảo: "Giờ chắc cô ấy đi ngủ rồi, hay là mình về đi mày?" Tên còn lại liền lắc đầu: "Đâu có được đâu, cậu hai đã hạ lệnh phải bắt bằng được con nhỏ đó. Chúng ta không hoàn thành á thì kéo nó đòn đó. Ta ngó bộ cậu hai thích nó lắm. Nhưng mà đời nãy giờ có thấy ma nào ra đâu, mũi cắn ngứa quá nè." Nghe tiếng nhắc nhở của đồng bọn, tên đầy tớ lúc này phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé đang tất tả chạy về phía của mình. Xén trăng bằng bạc, hắn nhận ra người đó chính là Út Hoa. Mừng rỡ vì thời cơ đã tới, hắn lúc này huých nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn của bạn rồi khẽ bảo: "Cuối cùng cũng đợi được rồi mày ơi." Hai tên đầy tớ chỉ chờ có như vậy, Út Hoa vừa đi ngang qua bụi chuối đã bị bọn chúng kéo lại. Tên bịt miệng, tên ôm chân, khiến Út Hoa về phía nhà của ông chủ đồn Điền Văn. Hiện tại thì đã 8 giờ tối, người làng quê thường đi ngủ từ rất sớm. Nếu không thì cũng ở trong nhà, cho nên hành động bất thường này của chúng chẳng bị ai nhìn thấy. Út Hoa kịch liệt dãy giụa, thế nhưng do sức con gái 16 sao có thể bị lại sức của hai thanh niên lực lưỡng. Miệng bị bịt chặt nên cô chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ bất lực. Chẳng mấy chốc, Út Hoa đã được khiêng đến một căn phòng tối tăm. Tên đầy tớ chút thứ nước gì đó vào miệng của cô, vừa nuốt vào thì cô đã thấy Hoa cả mắt đau đau chóng mặt rồi ngất lịm cả đi. Tuy vậy thì lúc này Út Hoa vẫn còn có chút ý thức. Cô lờ mờ nhìn thấy hai gã đàn ông rời khỏi phòng, sau đó thì cứ một tên khác bước vào, chậm chậm tiến về phía giường của cô đang nằm. Bàn tay của gã sờ soạng vào cổ cô, sau đó thì trườn xuống dưới, từ từ cởi phăng chiếc áo của cô ra. Út Hoa hoảng loạn muốn đẩy gã đàn ông, thế nhưng toàn thân của cô lúc này không còn chút sức lực nào nữa. Cô hiện giờ giống như một con cá nằm trên thớt, mặc người xử trí. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, Út Hoa nghe thấy gã đàn ông si mê gọi tên của mình, rồi cô hoàn toàn chẳng biết gì nữa. Sau một giấc ngủ dài, Út Hoa choàng tỉnh dậy. Cô lập tức bật dậy hoảng hốt, nhìn chung quanh phát hiện mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Út Hoa lao nhanh xuống giường muốn chạy trốn khỏi đây. Thế nhưng giờ đây tiếp theo, cô vội leo lên trở lại giường, bởi cô bàng hoàng nhận ra cơ thể của mình lúc này đang lõa lồ, có một mảnh vải che thân. Khi mà vừa nãy cử động quá mạnh nên phần dưới của Út Hoa có chút đau, cầm thêm các vết bầm tím trên người, cô cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Út Hoa kinh hãi vội vàng kéo chăn che kín cơ thể. Cô đảo mắt tìm kiếm quần áo và thấy chúng đang nằm ở dưới đất. Út Hoa muốn xuống giường mặc lại quần áo, thế nhưng ngay lúc này cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, kèm theo đó là một âm thanh ngả ngớn vang lên: "Người đẹp tỉnh dậy rồi sao?" Út Hoa nhận ra ngay giọng nói này. Cô ngẩng đầu lên và đúng như cô dự đoán, kẻ vừa bước vào trong phòng đó chính là Bành. Cơn phẫn nộ lập tức cuộn trào trong lòng của Út Hoa. Cô quên cả cơn đau lẫn thân thể đang trần trụi, lao thẳng về phía của Bành, giang hai tay như muốn bóp cổ của gã. "Thật khốn nạn, ta sẽ giết chết mày." "Thôi mà, em đừng có giận. Chuyện cũng đã lỡ, anh sẽ xin tía má cưới em về làm lẽ, có chịu không?" "Chịu cây đầu mày, tao phải giết mày thật cho." Đôi mắt của Út Hoa lúc này đã long lên sầm sập, cơ giống như biến thành một con dã thú, kịch liệt vùng vẫy khỏi tay cổ Bành bóp lấy cổ của gã. Có lẽ nỗi đau đớn tột cùng và sự căm thù mạnh mẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho Út Hoa. Cô bóp chặt đến nỗi Bành không thể thở được, miệng của gã hát to lưỡi thè ra cả khúc, hai mắt thì trợn trừng hoảng loạn. Giữa giây phút sinh tử, Bình chẳng còn nhớ được cái gì là thương hoa tích ngọc. Cả dùng hết sức bình sinh để mạnh út hoa khỏi người của mình, lùi lại vài bước, cố hấp lấy không khí. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Bình mới nói với út hoa: anh biết là em giận anh, thế nhưng mà anh thực sự thích em cho nên... Bình nói đến đây thì cựng lại. Cả đứng hồn nhìn thấy út hoa đang nằm sóng xoài dưới đất, đầu toàn là máu. Hai mắt của cô mở trừng trừng nhìn thẳng vào gã, ẩn chứa trong đôi đồng tử là nỗi oán hận cùng cực. Bành chậm chậm đi tới gần út hoa, đưa ngón tay run rẩy ở dưới mũi của cô. Ngay lập tức gã bật dậy rồi hét lớn: chết tôi rồi. Bành lúc này nói xong thì lập tức chạy ra ngoài. Sở dĩ gã hoảng hốt như vậy là bởi vì út hoa lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Sau bị Bành xô quá mạnh, út hoa đã ngã vào cạnh bàn. Phần nót đập thẳng vào trong góc nhọn khiến cho hộp sọ bị nứt, máu tươi trào ra dữ dội. Cô ngã phình xuống đất rồi chết ngay tại chỗ. Bành chạy tới phòng của ông bà Văn, vừa gõ cửa vừa gấp gáp: tía má ơi, cứu con với tía má ơi. Ông bà Văn đang ngủ thì nghe tiếng gọi của con trai liền mở cửa đi ra. Ông Văn lúc này hỏi bằng giọng đầy ngái ngủ: có cái chuyện gì nửa đêm nửa hôm tới đây làm phiền tao vậy? Con lỡ tay giết người. Mày nói cái gì? Mày giết ai? Bà bé bé cơ mồm lại, bố muốn la lên cho cả làng đấy biết gì. Ông Văn nhanh chóng kéo Bành vào bên trong, đóng cửa lại rồi hỏi han cặn kẽ mọi chuyện. Bành đem tất cả những gì vừa xảy ra kể lại cho bố mẹ nghe. Ông Văn sa sầm nét mặt và chăn chát vào cơ thể của Bành rồi bảo: cái thằng mất dạy, ta cho mày ăn học đàng hoàng, sao mày lại có thể làm ra cái chuyện thắng tận lương tâm vậy hả? Bành co rúm người lại liên tục van xin ông Văn. Bà Văn không nỡ có thấy con trai bị đánh, bà vội chụp lấy tay của ông Văn rồi nức nở: ông ơi, ông tính đánh nó chết đây sao hả? Chuyện cũng lỡ rồi thì vì mắng trời con, ông hãy nghĩ cách giải quyết đi. Ông Văn lúc này trừng mắt nhìn vợ: giải quyết thế nào? Là mạng người đó, chúng ta còn tính cái chuyện hôn sự cho thằng Bành với con Trâm, giờ bên đó biết chuyện thì tất cả sẽ đi tong hết. Thì mình cứ phải phi tang cái xác đô đi là được chứ gì. Ai hỏi gì mình cứ nói là không biết, dù sao gia đình mình trước đây cũng đâu có dính dáng gì đến mấy người nghèo. Nghe thấy vợ nói như vậy cũng có lý, cho nên trong đêm ba người đã khiêng xác thi thể của Hoa ra bờ sông gần nhà cô để ném thẳng xuống nước. Hai gã đầy tớ được ông bà Văn cho một số tiền lớn, nhưng có một điều kiện là phải cùng gia đình dọn khỏi làng. Chuyện bắt cóc út Hoa đêm đó phải hoàn toàn quên sạch. Thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đứng trước số tiền mà mình phải làm 10 năm mới tích góp được, hai người họ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức nhận lời rời làng trong đêm. Mặt trăng tròn vành vành vốn đang ngự trị giữa đỉnh trời, không hiểu sao lại bị mây đen che phủ, giống như cuộc đời tươi đẹp tựa một đóa hoa vừa chớm nở của một cô gái 16 bỗng dưng lụi tàn trong phút chốc bởi sự ham muốn ích kỷ của kẻ khác. Bóng tối nuốt chửng vạn vật, bi kịch dẫm nát đời người. Trên cây cổ thụ già, con chim lợn không biết từ đâu đáp xuống, cất cánh kêu lên những tiếng lanh lảnh đầy thê lương. Tự dào bị phát hiện ngất xỉu ở ngoài vườn, bà Văn cứ nửa tỉnh nửa mê. Lúc mê man thì không sao, hay cứ mở mắt ra thì bà lại gào tên út Hoa, khiến ông Văn và Bành đều rất đau đầu. Vì sợ chuyện này sẽ lan truyền ra ngoài, đích thân hai cha con đều chăm sóc bà Văn, không cho tôi tớ đến gần. Ngay cả Trâm là dâu cũng chỉ có thể đến thăm mẹ chồng mỗi khi bà đi ngủ. Trâm lấy làm lạ cho nên nhiều lần hỏi chồng: má bị bệnh gì mà chữa hoài không khỏi vậy anh? Thì bệnh người già thôi chứ có cái gì đâu. Mà làm sao không cho tôi tớ trong nhà chăm sóc má, anh với tía phải đích thân làm vậy. Má bệnh khó chịu trong người, không muốn gặp ai cả, chỉ cho phép hai tía con anh đến gần thôi. Coi như là vậy đi, nhưng em là phận làm dâu, đáng lý ra phải cho em là người trông nom má, vậy mà anh với tía lại không có cho. Bành nắm lấy hai tay của Trâm xoa xoa vài cái rồi bảo: anh cưới em về là để yêu thương, chứ đâu phải để chịu vất vả đâu. An tâm đi, chuyện của má cứ giao cho anh và tía lo. Lời nói của Bành rất xuôi tai, cho nên Trâm cũng chẳng còn thắc mắc gì nữa. Mai cho đến một ngày đồn điền xảy ra chuyện, cho nên ông Văn và Bành phải đi xử lý. Trâm lo lắng bà Văn ở nhà một mình trong phòng sẽ ra chuyện, cho nên đến để chăm sóc cho bà. Trầm bước vào trong phòng thì bà Văn vẫn còn đang ngủ. Cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường của bà. Bỗng dưng bà Văn bật dậy trợn trừng hai mắt rồi hét: "Đừng mà Út Hoa, con trai tôi không có ý giết cô, xin cô tha cho gia đình chúng tôi." Trâm sửng sốt khi nghe thấy những lời này. Cô vội chụp lấy vai của bà Văn rồi gấp gáp: "Má, mà nói gì vậy? Ai là Út Hoa? Tại sao anh Bành lại giết cô ấy?" Không hiểu sao bà Văn lại nhìn Trâm thành Út Hoa. Bà sợ hãi cố gắng đẩy cô ra rồi giọng năn nỉ: "Tôi thật sự hối hận lắm. Xin Út Hoa đừng tìm tôi. Tôi van tôi lại cô. Má nhìn kỹ lại đi. Con là Trâm, con dâu của má nè." Đúng lúc này ông Văn và Bành vừa về tới. Thấy Trâm đang ở trong phòng, ông Văn lập tức tái mặt: "Bành, mau dẫn vợ mày ra ngoài đi." Bành cũng hoảng hốt chẳng kém gì cha. Cả túm lấy tay của Trâm kéo cô đi một mạch. Trâm dãy nảy cả lên: "Anh làm cái gì vậy? Buông em ra." Sau khi ra khỏi phòng, Trâm đã vùng khỏi tay của Bành, nhìn gã bằng một ánh mắt hoang mang tột độ. "Những gì mà má nói lúc nãy là sao? Anh giải thích đi chứ." Bành vò đầu bứt tai. Lúc này gã thực sự chẳng biết phải nói gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trầm, Trầm đã lờ mờ đoán được mọi việc. Cô liền hỏi tiếp: "Út Hoa là ai?" Vừa nghe đến hai chữ Út Hoa, Bành lập tức tái mặt. Gã nắm chặt lấy hai tay của Trầm hạ giọng van nài: "Anh xin em đó Trầm, em đừng có hỏi gì nữa có được không hả?" Trầm mất tay của Bành ra rồi tự bảo: "Nếu anh không nói cho em biết, em sẽ tự đi tìm hiểu." Dứt lời, Trâm vừa định xoay người bỏ đi thì liền bị Bành kéo lại. Hắn lưỡng lự một lúc thì lên tiếng: "Được, chúng ta về phòng trước đã, rồi anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe." Sau khi bà Văn đã nằm ngủ trở lại, ông Văn lập tức sang phòng để tìm Bành. Vừa vào đến cửa, ông đã thấy con trai của mình đứng thững bước ra. Ông liền lên tiếng hỏi vợ: "Vợ mày đâu rồi?" Bà nhìn ông Văn bằng một ánh mắt thất thần rồi đáp: "Sau khi mà con đem tất cả mọi chuyện kể cho cô ấy nghe, cô ấy nói rồi đùng đùng rồi bỏ đi rồi." Ông Văn lúc này giật mình nói lên trong tiếng rít: "Con ơi là con, mà ăn cái giống gì mà mày ngu quá vậy? Tự nhiên mày kể hết cho vợ mày nghe." "Là cô ấy ép con, cô ấy bảo nếu không nói gì cô ấy sẽ tự đi điều tra. Con sợ quá cho nên..." Ông Văn lúc này muốn chửi Bành thêm gì đó, thế nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Ông thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Giờ đây mọi chuyện đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát của ông. Thôi thì đành thuận theo ý trời vậy. Ông Văn trở về phòng ngồi xuống cạnh giường, chờ đợi một tương lai u ám sắp sửa giáng xuống đầu. Sau khi biết được sự thật kinh hoàng, ông không biết con dâu của mình sẽ hành động thế nào. Im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay là vạch tội gia đình của ông trước mọi người. Ngồi yên một lúc, ông Văn lúc này thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Khi ông Văn mở mắt ra lần nữa thì căn phòng đã tối đen như mực. Ông vừa định đứng dậy mở đèn thì chợt thấy một cái bóng trắng đứng thu lu ở cấp giường. Ông Văn nhắm mắt cố gắng nhìn rõ dung mạo của cái bóng trắng đó nhưng không được, bởi vì khắp phòng đều đang bị bóng đêm nuốt chừng. Bỗng cái bóng trắng lao nhanh về ông Văn như một cơn gió, vươn hai tay chụp lấy cổ của ông, ghì chặt ông xuống đất. Lúc này khi mặt đã áp mặt, ông Văn mới có thể nhìn rõ tướng mạo của cái bóng trắng, không ai khác đó chính là Út Hoa. Ông Văn lúc này kinh hãi, ra sức giãy giụa muốn đẩy cả Út Hoa ra. Thế nhưng mà đôi tay gầy guộc của Út Hoa lại giống như là hai thanh sắt cứng, không làm sao lay chuyển được. Út Hoa bóp chặt cổ của ông rồi hét lớn: "Trả mạng cho tôi, cái quần khốn nạn." Ông Văn không thể thở được, mặt mày tái xanh không còn chút huyết sắc. Ông há to miệng lưỡi thè dài, hai mắt trợn trừng để hoảng loạn: "Làm ơn tha cho tôi." Ông Văn bật dậy, trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Ông giáo giác nhìn chung quanh, phát hiện mình vẫn còn đang ngồi ở mép giường và vừa thiếp đi. Lúc này ông Văn mới dần bình tĩnh trở lại. Ông đưa tay xoa xoa tim, thở hổn hển: "Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ." Tên đầy tớ hớt này chạy vào hoảng hốt bảo: "Bẩm ông, cái chuyện không hay rồi." "Chuyện gì?" Mà hai bị lật xuồng chết đuối rồi ông ơi." Ông Văn giật bắn cả mình, nhưng mà chỉ được một lúc ông lại ngẩn ra. Cô con dâu vừa biết được tí bí mật động trời của gia đình ông vừa mới qua đời. Lúc này ông thực sự không biết mình nên vui hay là nên buồn. Tiếng khóc tức tưởi vang lên ở phía trước nhà. Ông Văn bước ra xem thấy vợ chồng xui ra, ngồi cạnh cơ thể của Trâm, nước mắt rơi nạn trã. Mẹ của Trâm gục bên người của con gái gào khóc trong đau đớn. Mạnh đứng lặng ở gần đó nhìn chăm chăm vào Trâm, toàn thân của gã tê liệt chẳng nói được nên lời. Tuy gã không yêu người vợ này, thế nhưng khi mà nhìn thấy cô nằm yên bất động, sức sống cạn kiệt thì trong lòng của gã cũng có phần hụt hẫng. Dù rằng cái chết của Trâm sẽ giúp cho bí mật của gia đình Bành được ngủ yên, không sợ bị ai vạch trần, nhưng gã cũng không nỡ điều ấy. Suy cho cùng, đêm hôm ấy Bành chỉ vì đam mê sắc đẹp của Út Hoa, muốn cưới cô làm vợ lẽ, thiếu suy nghĩ mà làm ra chuyện tày trời. Chứ thật tâm gã nào có muốn hại chết cô. Giờ đây cũng vậy, cho dù Tâm đã biết những chuyện ác ôn của gia đình gã thì cũng không nhẫn tâm nhìn cô trở thành cái xác không hồn, cả người lạnh lẽo. Tâm trạng của ông Văn lúc này cũng giống như Bành, hành động phi tang thi thể của Út Hoa ngày đó đều chỉ vì muốn bảo vệ cho con trai. Trâm cũng chẳng phải là kẻ đại gian ác. Dù cái chết của Trâm sẽ giúp cho ông và gia đình được an toàn, nhưng thâm tâm cũng lúc này chẳng thể cười nổi. Đúng lúc này bỗng dưng cái thây đang nằm yên bất động của Trâm bật dậy. Cô mở mắt ra nhìn mọi người chung quanh, khiến ai nấy đều tá hỏa. Mấy tên đầy tớ mặt mày tái xanh đầm thanh hét lớn: "Xác chết sống lại, cứu với!" Trâm thấy mọi người sợ hãi thì mình cũng bình tĩnh. "Là cái gì mà la chứ, tôi còn sống rành rành chết hồi nào?" Trâm quay sang cha mẹ lúc này cũng đã tràn đầy hoảng loạn, nằm một nụ cười đầy thản nhiên. "Tía má đừng sợ con như vậy, con là Trâm, con gái của tía má đây mà." Toàn bộ mọi người lúc này trong phòng đều sợ hãi, miệng mở to không nói được lời nào, bởi người chết sống lại thực sự là chuyện vô cùng khó tin. Sau khi đã biết Trâm tỉnh lại, cô chẳng hề đề cập gì đến chuyện của Út Hoa. Nghĩ rằng vợ đã tha thứ và chấp nhận che giấu tội ác dùng mình, cho nên Bành mừng rỡ lắm. Tối mấy trong lúc đang ngủ, Bành vòng tay ôm ghì lấy Trâm, dịu giọng thì thầm bên tai của cô: "Vợ à, cảm ơn em nhiều lắm." "Cảm ơn cái gì chứ?" Trâm xoay người lại đối diện với Bành. Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt tái nhợt âm u của Út Hoa áp sát vào trong Bành, làm cho gã kinh hãi tột độ. Út Hoa khẽ mỉm cười, cất lên giọng lanh lành rồi hỏi: "Làm gì mà sợ tôi dữ vậy hả? Không phải anh rất thích tôi sao?" Bành từ từ lùi về phía mép giường, rồi mất thăng bằng té thẳng xuống đất. Út Hoa nghiêng đầu nhìn Bành bật cười khanh khách, hai mắt cô cong lên thành hình trăng non. "Giờ chiều thích thú lắm." Thế nhưng mà ngay sau đó, từ trong mắt mũi miệng của Út Hoa không ngừng trào ra nước, chẳng mấy chốc mà thấm đẫm cả quần áo của cô. Cô Út Hoa đưa tay tự ôm lấy cơ thể của chính mình rồi rên rỉ bảo: "Ở dưới nước lạnh lắm, tôi sợ lắm." Út Hoa bước xuống dưới giường, chậm chậm đi về hướng của Bành, khiến cho gã sợn cả gai ốc, lông khắp người dựng đứng cả lên. Bành cố lết đôi chân rụng rời không một chút sức lực của mình về đằng sau. Tránh càng xa Út Hoa càng tốt, miệng của gã thều thào: "Út Hoa, xin hãy tha cho tôi. Thật sự tôi không có ý hại cô, tôi chỉ vì thích cô cho nên tôi mới làm liều thôi." Út Hoa dừng dưng nhìn về Bành, vẻ mặt của cô không hề có chút cảm xúc nào cả. Trước những lời nói khẩn thiết của người đối diện: "Anh thích tôi mà lại làm hại cuộc đời của tôi, cướp mất mạng sống của tôi. Thích một người không phải là như vậy. Anh chỉ làm si mê nhan sắc của tôi, ích kỷ muốn chiếm lấy tôi làm của riêng mà thôi." Bành lúc này hai tay chắp vào nhau, gặp người bái lại Út Hoa. Chán của gã liên tục ập xuống mặt đất đến rớm cả máu, giọng nói mang theo một sự nức nở vang vọng giữa đêm trường: "Xin cô Út Hoa tha cho tôi, trăm sai ngàn sai cũng do tôi mà. Là tôi trẻ người non dạ, không suy nghĩ kỹ mọi chuyện mới dẫn đến bi kịch của hôm nay. Tôi biết tội của tôi rồi, sau này tôi hứa tôi ăn năn sám hối, chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Mà cô Út rồi lòng nhân từ tha mạng cho tôi." Út Hoa đứng lặng nhìn Bành hồi lâu mà không nói lời nào. Trong đôi mắt của cô lúc này phảng phất một nỗi buồn man mác. Bành căng thẳng quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt của Út Hoa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Rồi Út Hoa khẽ nói: tôi muốn giết anh. Nhưng mà ngẫm đi lại, dù anh có chết thì tôi cũng không thể sống lại. Hãy nhớ những gì anh nói ngày hôm nay. Nếu anh dám trái lời tôi, nhất định tôi sẽ quay lại để tìm anh. Bánh nghe vậy thì mừng rỡ khôn nguôi, gã rối rít dập đầu. Cảm ơn Út Hoa, cảm ơn cô nhiều lắm. Khi Bánh ngẩng đầu lên thì ngay lập tức Út Hoa đã biến mất. Tứ chi của Bánh lúc này đã có thể cử động lại. Gã lập tức đứng dậy đi về phía giường. Phát hiện Trâm vẫn còn đang ngủ ở trên giường, Bánh bước đến mở toang cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng non vành vạnh đang chiếu xuống một vầng sáng bao phủ cả một khoảng sân rộng lớn. Mây đen lúc này đã tan hết, gió thoảng trời trong. Sáng hôm sau, ông Văn vừa thức dậy đã nghe được một tin tức động trời từ con trai. Bảnh muốn ly hôn với Trâm và lên chùa xuống tóc đi tu quy y Tam Bảo. Ông ra sức khuyên ngăn Bảnh, thế nhưng gã cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Không ai có thể ngăn cản khiến ông Văn vô cùng giận dữ. Trái với thái độ phản đối của ông Văn, Trâm từ đầu đến cuối đều im lặng, không hề tức tối hay nói nặng chồng một lời. Dẫu cô xuất thân giàu có, thế nhưng thời đại bấy giờ vẫn còn trọng nam khinh nữ. Một người phụ nữ bị chồng dùng bỏ sẽ rất mất mặt và hứng chịu biết bao tai tiếng, thậm chí là sau này có thể không xuất giá được nữa. Vậy mà nhận được tin Bảnh sẽ ly hôn với mình, Trâm lại dửng dưng như không, ngược lại nét mặt còn có chút vui vẻ. Trâm giúp Bảnh nói đỡ vài lời với ông Văn. Tôi đừng có la anh ấy, đâu phải ai muốn đi tu cũng được. Phải có duyên với nhà Phật giúp bỏ tham sân si mới có thể bước vào cửa chùa. Thì hãy để chồng con được làm theo ý của mình, tích thêm phước đức cho gia đình ta. Trâm nói xong lời này gật đầu chào ông Văn rồi đi xuống dưới nhà. Khi gian phòng chỉ còn lại hai cha con, ông Văn lúc này mới lên tiếng. Mày nói thật cho tía biết, tại sao đang yên đang hành lại muốn đi tu? Bành đem tất cả những gì xảy ra đêm qua kể lại cho ông Văn nghe. Ông Văn lặng người đi thất thần nhìn Bành. Mày vì sợ Út Hoa báo thù nên mới muốn xuất gia. Bành mỉm cười rồi lắc đầu. Cũng không hẳn là như vậy. Con thực sự thấy mình đã sai phạm nghiêm trọng nên muốn dùng nửa đời còn lại của mình ăn chay sám hối. Bành vỗ vào vai của ông Văn. Thì công dáng phải tích tức, trả cái nghiệp ác mà gia đình chúng ta lỡ gây ra. Văn im lặng không nói một lời nào. Ông cúi đầu thở dài để ảo não. Chuyện cậu hai Bành con duy nhất của ông chủ đồn điền Văn ly hôn với người vợ vừa cưới chưa được bao lâu để lên chùa quy y cửa Phật làm cho cả làng dậy sóng. Các làng bên cạnh cũng bàn tán xôn xao. Cha mẹ của Trâm vô cùng phẫn nộ, thề cạnh mặt gia đình của ông Văn suốt đời không làm ăn buôn bán gì nữa. Trâm thấy vậy thì lên tiếng khuyên cha mẹ. Chuyện cũng đã lỡ rồi, con không trách hờn gì anh Bành đâu. Tiêm án đừng giận gia đình bên đó nữa. Mẹ của Trâm lúc này bực tức rồi bảo. Phụ nữ một đời chồng sẽ bị xem thường, không ai thèm cưới. Con chỉ mới 19 tuổi, cuộc đời của con sau này phải sống như thế nào đây? Trâm liền bật cười. Ai bảo má mà không ai thèm cưới con? Mẹ Trâm chưng hửng. Gì hả? Bộ có người muốn cưới con sao? Trâm ra vẻ bí mật. Có thì cũng có, nhưng mà người ta không được giàu có, sợ tia má chỉ xuất thân của người ta. Cha của Trâm lập tức bảo. Nhà mình chưa đủ đủ giàu hay sao mà cần rể giàu? Tia má chỉ mong con tìm được một tấm chồng tốt, chăm sóc nửa đời sau cho con mà thôi. Nói đi, người đó là ai? Trâm nhuần miệng cười. Từ từ má sẽ biết. Bà Bảy Trâm đang ngồi trong nhà nhặt mớ rau thì Tâm bưng một tô cá kho thơm phức bước vào bên trong, hớn hở rồi bảo. Má con bảo đem cá kho qua cho thím Bảy ăn cơm. Bà Bảy Trâm lúc này vội bảo. Cá kho thơm quá, cho thím gửi lời cảm ơn con nha. Mà sao bưng qua đây nhiều vậy, không để lại bên đó ăn hả? Sáng nay tía con câu được cả mấy con cá to lắm, má kho cả nồi, ăn mấy ngày cũng không có hết. Bà Bảy Trâm xúc động lắm. Thời gian qua gia đình con giúp đỡ thím rất là nhiều, thím không biết lấy gì để báo đáp cả. Tâm nghe vậy thì tỏ vẻ không vui. Thím lại nói mấy cái lời khách sáo rồi. Con đã hứa với Út Hoa sẽ chăm sóc thím, con nhất định sẽ làm được. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe hơi. Làng này còn nghèo khó nên xe hơi là thứ vô cùng xa xỉ. Ngoài trừ nhà ông chủ đồn điền Văn, chẳng ai dám sở hữu. Không hiểu sao hôm nay là có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa nhà của bà Bảy Trâm. Từ trên xe một cô gái ăn mặc quý phái bước xuống, đó chính là Trâm. Trâm ung dung bước thẳng vào trong nhà bà Bảy Chàm trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người dân hiếu kỳ. Không chỉ có họ, cả Tâm và bà Bảy cũng tỏ ra ngơ ngác trước sự xuất hiện của Trâm. Bà Bảy Chàm cất giọng hỏi, cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Trâm gật đầu chào bà Bảy Chàm một cách lễ phép. Dạ, con là vợ sắp cưới của anh Tâm. Câu nói này của Trâm làm cho cả bà Bảy Chàm và Tâm sửng sốt. Bà Bảy Chàm bàng hoàng nhìn Tâm. Con Út Hoa mới mất chưa lâu, con đã có vợ sắp cưới rồi hả Tâm? Con không có, con không quen biết cô ta, sao có thể cưới cô ấy? Có thật là anh không quen biết em không? Tâm có chút khó chịu trước thái độ của Trâm liền đáp. Mấy người cùng đinh như chúng tôi, sao có thể quen biết tiểu thư nhà giàu như cô? Cô đi lộn chỗ rồi. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một mình Út Hoa. Nếu cô muốn giỡn thì tìm người khác mà giỡn, đừng tìm tôi. Nhưng Út Hoa đã chết rồi. Việc đó thì đã sao chứ? Giờ cô ấy không còn nhưng mà tình cảm của tôi vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Trâm mỉm cười, cô dính người lên, kề miệng và sắt tay của Tâm khẽ thầm thì đủ cho Tâm nghe. Nếu em nói em chính là Út Hoa của anh thì sao? Cô đừng đùa kỳ cục vậy chứ. Em không đùa, em thực sự là Út Hoa. Rồi Trâm quay sang bà Bảy Chàm rưng rưng nước mắt. Má, con là con gái của má đây. Tâm và bà Bảy Chàm đều bàng hoàng trước những lời vừa nghe. Trâm lập tức giải thích. Tuy sân xác này thuộc về cô Trâm, con gái của ông bà chủ vựa gạo ở làng bên, nhưng linh hồn bên trong chính là con, là Út Hoa của má và anh Tâm. Sau đó Út Hoa kể lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra. Vào cái ngày Trâm đuối nước đừng khiêng xác về, khi Út Hoa bám theo ông Văn ra nhà trước, để bỗng nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai. Nguyễn Thị Út Hoa, xưng thọ cô chưa tận mà bị chết oan. Nay có âm cho cô một cơ hội sống lại, hay nhập vào thân xác cô gái này và sống tiếp cuộc đời còn đang dang dở của mình. Lúc đầu Út Hoa còn bán tín bán nghi, bởi vì chuyện mượn xác hoàn hồn thực sự quá hoang mang. Thế nhưng giờ đây cô chỉ là một bóng ma, còn gì để mà mất. Thế là Út Hoa liền tiến đến gần thi thể của Trâm, từ từ chui vào bên trong, và kỳ tích thực sự xuất hiện. Út Hoa dùng thân phận của Trâm sống lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Trời cao đã thường xót cho Út Hoa một cơ hội làm lại từ đầu, cho nên khi thấy Bành Văn xin, cô tỏ ra hối hận vì cô không buông bỏ oán thù tha thứ cho gã, để gã dùng nửa đời còn lại sửa sai. Bởi dù sao Bành cũng chỉ là một tên háo sắc, muốn chiếm lấy thần sắc của cô, ép cô lấy gã, chứ không phải dắp tâm giết chết cô. Ở đời ai cũng từng có phạm sai lầm, nếu người thật lòng biết ăn năn hối cải thì ta cũng không nên ôm nỗi oán hận. Tha thứ cho người cũng là tự tha thứ cho chính bản thân của mình. Sau khi nghe Út Hoa kể rõ mọi chuyện, bà Bảy Chàm và Tâm mừng rỡ. Bà giang tay ôm con gái vào trong lòng rồi nghẹn ngào vào. Út Hoa, cuối cùng con cũng về với má. Ôm bà Bảy Chàm một lúc thì Út Hoa buông mẹ ra, cô liền nhỏ giọng rồi vào. Sau này trước mắt mọi người, má và anh Tâm nhớ gọi con là Trâm. Út Hoa hiện tại là một người đã chết. Tâm và bà Bảy Chàm gật đầu. Út Hoa nắm tay của mẹ cười bảo, bây giờ con đã là người có tiền, sau này con báo hiếu cho má, không để má phải chịu khổ. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn ra khỏi hốc mắt của bà Bảy. Bà nghẹn ngào rồi vào, cơ còn sống là má đủ mãn nguyện, đời này má không còn cầu xin điều gì nữa. Đầu tháng sau, hồn lễ long trọng của cô tiểu thư Trâm giàu có và chàng trai Tâm ra cảnh bình thường diễn ra, trước bao ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ. Nhìn cô dâu chú rể sánh bước đi bên nhau, đi mời rượu từng bàn, chú thím tư dặn vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng ngày đó khi Tâm bảo rằng mình muốn cưới cô con gái duy nhất công chủ tiệm gạo giàu có làng bên, chú thím còn tưởng rằng con trai của mình bị ấm đầu. Nào ngờ chưa đầy một tháng, đám cưới đã được tổ chức. Nhưng mà điều làm cho chú thím tư dặn không bất ngờ chính là bà Bảy Chàm rất ủng hộ cho cuộc hôn nhân này. Bà còn đến dự tiệc hết lòng chúc phúc. Mặc dù trước đó Tâm từng là người yêu của Út Hoa, Út Hoa lại mới qua đời chưa được bao lâu. Sự thật đằng sau chuyện này chẳng một ai hiểu rõ, chỉ có cô dâu chú rể và bà Bảy Chàm biết được chân tướng. Sau khi Bành xuất gia quy y cửu vật, ông chủ đồn Điền Văn cũng thường xuyên làm từ thiện, như quyên tiền xây trường mở đường, làm cầu bắc qua sông cho người dân. Bệnh tình của bà Văn cũng ngày càng thuyên giảm, không còn nói năng lung tung như người điên. Nghe được tin này, Trâm cũng tức là Út Hoa mừng lắm, bởi sự tha thứ ngày đó là quyết định đúng đắn. Bi kịch cuộc đời của Út Hoa đã khép lại. Từ nay chỉ còn Trâm và Tâm sống hạnh phúc bên nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.